Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 145, thế không thể đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm rầm trên không trung giữa quảng trường, phong mang bén nhọn oanh thanh rung trời. Thời khắc mấu chốt, may có Tô Vô Kế cùng Nguyễn Tâm Oánh đồng thời xuất thủ, liên tục phá hủy hai kiện cực phẩm hồn bảo, mới đem Vân Phàm cản lại, bảo vệ tính mạng của Tâm Vô Lệ. Tiểu tặc này, thật đáng chết, Tâm Vô Lệ phục hồi tinh thần, lòng vẫn còn sợ hãi thở phào một hơi. Vừa rồi thật sự quá hiểm nguy, đây là lần đầu tiên trong đời nàng thật sự cảm nhận được khí tức tử vong. Ong ong, trong bụi mù lại truyền đến ba động, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vân Phàm xông ra ngoài lần thứ ba, vẫn như trước nhằm vào Tâm Vô Lệ, phong mang sắc bén, chưa từng có từ trước đến nay. Thiếu niên tông sư, Vân Phàm, đây rốt cuộc là người thế nào, gặp phải công kích mãnh liệt như thế của thánh địa coi như huyền thiết cũng đã bị đánh nát rồi, nhưng thiếu niên này vẫn tiếp tục xông về phía người của thánh địa. Quyết tâm cường đại như thế, ý chí bền bỉ như thế, làm cho người ta thán phục, làm cho người ta sợ hãi, cũng làm cho người ta trầm mặc. Tâm Vô Lệ hiện tại thật sự sợ rồi, nàng sợ tử vong, càng sợ đối mặt với tử vong. Đối mặt với một Vân Phàm bất khuất không từ bỏ, trong lòng của nàng không còn kiêu ngạo, có chẳng qua là sợ hãi, chẳng qua là kinh khủng. Tiên thuật thần thông nhất loạt bắn ra, Tâm Vô Lệ không còn thủ đoạn phòng ngự, chỉ có thể liên tục tránh né. Cộng thêm Tô Vô Kế và Nguyễn Tâm Oánh phối hợp tác chiến, để cho Vân Phàm nhất thời khó có thể nhích tới gần. Mà người của tiên đạo thế lực muốn ngăn trở lại bị túc không đám người cản đường. Song phương giằng co, tràng diện vô cùng hỗn loạn, tiên vũ chi tranh, tranh chính là số mệnh, tranh chính là đạo thống, tranh còn có tương lai. Nếu như có thể, Đậu Suất thật sự hy vọng Vân Phàm có thể đánh chết Tâm Vô Lệ, đáng tiếc hắn do dự một lát liền bỏ qua ý nghĩ này, nếu không hậu quả thật sự khó có thể dàn xếp được. Sở dĩ thánh địa cường thế, là vì có thánh chủ tồn tại. Mặc dù có rất ít người gặp mặt thánh chủ, nhưng trong truyền thuyết vị thánh chủ này đã đột phá cảnh giới thần kiếp chỉ nửa bước là bước vào cảnh giới siêu thoát. Phía trên đại năng, thiên địa cùng tôn vinh, được xưng là tôn giả. Mỗi một vị tôn giả đều có phong hào riêng của mình, mà phong hào của thánh chủ chính là tâm ma đại tôn. Trên thực tế tiên đạo đại năng là đại năng, bởi trong mắt người phàm tiên đạo đại năng đại biểu cho đại năng chi sĩ không có việc gì không làm được cũng là người tu tiên tu vi cao nhất mà người bình thường được biết. Nhưng trong tiên đạo đại thế giới chính thức tiên đạo đại năng cũng chẳng qua là tiên đạo tu sĩ tương đối mạnh mẽ mà thôi. Chỉ có người đột phá cảnh giới thần kiếp bách chiến phong tôn mới có tư cách xưng là chân chính cường giả trong tiên đạo thế giới. Từ cổ chí kim tiên đạo tu sĩ ngàn ngàn vạn vạn những người chân chính có thể phong tôn thưa thớt không nhiều, nhưng mỗi người đều đứng đầu thánh linh đại lục. Có thể hiểu được thánh chủ cường đại đến cỡ nào. Dĩ nhiên, võ đạo mặc dù suy bại, nhưng cũng không phải không có chỗ dựa. Vũ tôn mà Đậu Suất nhắc tới, chính là người đứng ở võ đạo đỉnh phong, cũng là một gốc đại thụ duy nhất của cấm tiên cốc hiện nay, cũng là một vị võ đạo thánh giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc vì trấn áp yêu ma trong cấm đoạn sơn mạch nhiều năm trước Vũ Tôn đã rời khỏi cấm tiên cốc, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho cấm tiên cốc yếu thế. Đừng thấy bề ngoài thánh địa cùng võ đạo hiện tại không phạm lẫn nhau, đó là bởi vì có Vũ Tôn tồn tại, ai biết Vũ Tôn có thể có ngày trở lại hay không. Dĩ nhiên, nếu như Vũ Tôn viên tịch đại càn võ đạo sợ rằng vĩnh viễn sẽ sống dưới cái bóng của thánh địa. Lão thất phu, còn không tránh đường cho lão phu. Lãnh Vô Tình thấy Đậu Suất do dự, biết đối phương đang cố kỵ, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Nếu thật sự động thủ, hắn chưa chắc đã là đối thủ của Đậu Suất, nhưng hắn căn bản không sợ đối phương, đây cũng vì hắn là thánh địa đại trưởng lão. Đậu Suất trong lòng tức giận, lạnh lùng nói. Trên đài sinh tử quyết sinh tử, đây là quy củ trăm ngàn năm qua, cũng là quy củ do tổ tiên đại càn định ra, thánh địa các ngươi chẳng lẽ muốn làm trái ý nguyện của tổ tiên sao? Mặc dù trong lòng băn khoăn, Đậu Suất thủy chung không có ý để cho đối phương đi khỏi, nếu không Lãnh Vô Tình vừa ra tay, nhất định sẽ lấy mạng Vân Phàm tánh mạng, đây là chuyện hắn không thể chấp nhận. Hiện tại chuyện duy nhất Đậu Suất có thể làm đúng là tận lực kéo dài thời gian, hắn hy vọng Vân Phàm còn có thể giữ vững một chút lý tính, không nên hạ sát thủ với Tâm Vô Lệ, nếu không chuyện này thật sự khó giải quyết. Đậu Suất, cấm tiên cốc các ngươi hãy chờ lửa giận của thánh chủ đi. Lãnh Vô Tình nhìn ra tâm tư của Đậu Suất tức thì nóng giận hét lớn. Vân Phàm tiểu tặc còn không ngừng tay. Nếu ngươi dám làm tổn thương Vô Lệ thánh nữ, thánh địa chắc chắn đổi giết ngươi đến tận chân trời góc biển, ngươi cùng người bên cạnh ngươi, đừng hòng có kẻ nào trốn được. Lời vừa dứt chung quanh quảng trường lại dấy lên phản đối. Thánh địa sao có thể như vậy, chỉ cho phép bọn họ giết người khác, không cho phép người khác đã thương bọn họ. Hừ hừ, thánh địa luôn luôn bá đạo, ngươi cũng không phải lần đầu biết được điều này. Ai, dù sao cuộc sống tán tu chúng ta càng ngày càng khó khăn rồi. Nói không thể nói như vậy, thánh địa không phải là đang thủ hộ biên cảnh của nhân tộc hay sao? Có bọn họ ít nhất chúng ta không lo bị yêu ma xâm hại. Đúng vậy, dù nói thế nào, thánh địa cũng không tệ lắm. Thúi lắm, các ngươi biết đếch gì, nếu không phải có ích lợi, các ngươi nghĩ thánh địa sẽ chịu đi trảm yêu trừ ma sao? Thật là tức cười, Nga, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Đó là chuyện dĩ nhiên, nghe nói cấm đoạn sơn mạch. Hai người các ngươi muốn chết sao? Dám nghị luận thánh địa thị phi, các ngươi tưởng tiên đạo đại năng là người điếc sao? Chúng tu sĩ nghị luận ồn ào, nhưng chuyện liên quan đến thánh địa, bọn họ không tự chủ mà trầm mặc. Trên không trung giữa quảng trường, Vân Phàm vẫn đuổi theo tâm vô lệ, không để ý tới lời uy hiếp của Lãnh Vô Tình. Ban đầu, hắn chỉ muốn thay võ đạo tranh giành danh phận, nhưng hiện tại hắn đã động sát cơ. Hắn không có những phân vân như đậu xuất, tâm của hắn rất thẳng, niệm càng thêm thẳng, nếu có người muốn giết hắn, hắn sẽ giết bằng được kẻ đó, nếu có người muốn đem người bên cạnh hắn tới uy hiếp hắn, vậy hắn không chỉ giết còn muốn diệt cỏ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong mắt của hắn, bất trung bất hiếu là ác, bất nhân bất nghĩa là ác, lạm sát kẻ vô tội là ác, vẽ đường cho hươu chạy là ác, lừa nam bá nữ là ác, vong ân phụ nghĩa là ác, gian dâm cướp bóc là ác. Thánh địa chính là ác. Chữ ác chính là hành thiện, có một số người, đáng chết, ong ong, bị tâm tình tức giận thôi động khí thế của Vân Phàm dâng lên, tốc độ truy đuổi càng lúc càng nhanh. Tâm vô lệ lại cố lui, đã bị dồn đến bên rìa của quảng trường. Nàng nhìn dưới tuyến dưới chân, lại nhìn cửu long ngọc đài trên quảng trường, nội tâm cực kỳ không cam tâm. Không cam lòng rời đi như vậy, không cam lòng thất bại như vậy. Mà trong lúc tâm vô lệ do dự, Vân Phàm rõ ràng phá tan công kích của Tô Vô Kế cùng Nguyễn Tâm Oánh, nhanh chóng tiến tới gần. Suy, hàn quang hiện ra, lộ rõ sắc bén, tâm vô lệ cảm giác toàn thân mình đau nhói, trên mặt không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đối phương thật sự muốn giết mình, đối phương thực sự dám giết mình, dừng tay, chứng kiến nắm đấm của Vân Phàm sẽ chạm đến tâm vô lệ, một thanh lãnh kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng tới ngực Vân Phàm. Nhưng Vân Phàm không tránh không né, dùng thân thể huyết nhục đánh bay lãnh kiếm, không chút dừng lại tiếp tục xông về phía tâm vô lệ. Oanh, phong mang tan hết, nắm đấm cuối cùng đánh vào trên người tâm vô lệ. Răng rác, oanh, tiên cương phá tiên linh vỡ, một đạo máu tươi từ miệng phun ra, tâm vô lệ giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Toàn trường tĩnh mịch đột nhiên không tiếng động, cách chương.